Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 431, chương 61, cửu hộ pháp. Đại Chu Tiên Đình Đại Quân, chậm rãi đến cổ chiến trường miệng. Cũng liền tại đến cổ chiến trường miệng, lấy đại thuyền thời khắc. Đột nhiên, bốn phương đại hải run rẩy lên, ầm ầm, vô số biển động trùng thiên. Cuồn cuộn đại thủy nhượng tứ phương đại thuyền lung la lung lay, giống như tùy thời lật tung. Chuyện gì xảy ra? Đại Chu Tiên Đế sầm mặt lại. Tiên Đế, không chỉ có cổ chiến trường đại hải, toàn bộ cổ chiến trường tinh cầu đều đang run rẩy một dạng, đều tại cự chiến. Đại Chu thừa tướng kêu lên, khắp nơi đều đang run rẩy. Đại Chu Tiên Đế sầm mặt lại. Lại là có mấy cái thiên tiên dẫm lên hạc cưỡi trùng thiên. Từ trên trời nhìn về phía tứ phương. Qua một hồi lâu, mấy cái thiên tiên trở về. Ấn chứng với nhau một chút. Hướng về Đại Chu Tiên Đế bẩm báo. Khởi bẩm Tiên Đế. Căn cứ chúng ta đo lường tính toán. Cái này chấn động ngọn nguồn. Hẳn là lưỡng giới sơn. Mấy cái thiên tiên trịnh trọng nói. Lại là lưỡng giới sơn. Lần trước Bạch Tiên Sinh cùng Hạ Nhược Thiên chiến đấu, mới có như thế đại động tĩnh. Chẳng lẽ lại có người cùng Diệp Hách Phụng Thiên chiến đấu? Đại Chu thừa tướng mờ mịt nói, chiến đấu? A, Diệp Hách Phụng Thiên một người liền có thể vỡ nát cổ chiến trường này tinh cầu, ai có thể là đối thủ của hắn? Đại Chu Tiên Đế lạnh lùng nói. Ách, Đại Chu thừa tướng sắc mặt cứng đờ. Đại Chu Tiên Đế đứng tại trên thuyền lớn, nhíu chặt lông mày, nhớ lại lưỡng giới sơn tình huống. Cuối cùng suy đoán, này hết thảy chỉ sợ là đến từ lưỡng giới sơn chỗ hắc động. Hắc động, trong hắc động, đến cùng là cái gì? Lần trước nhìn thấy cái kia, Phượng Hoàng Lão Tổ cũng không nói với ta. Chẳng lẽ bên trong có đại bí mật? Đại Chu Tiên Đế nhíu mày suy tư. Như Đại Chu Tiên Đế suy đoán một dạng, lưỡng giới sơn chỗ, Diệp Hách Phụng Thiên cũng đang nhìn trước mặt hắc động. Hắc động lung lay rung động rung động, kéo theo hư không chấn động, lực lượng kinh khủng bay thẳng khắp nơi, cự đại trùng kích lực làm cho cả cổ chiến trường tinh cầu đều lay động. Muốn đi ra không? Diệp Hách Phụng Thiên híp mắt mắt thấy hắc động miệng, mà giờ khắc này, cổ chiến trường động đất, vô số tu giả trong lòng cũng hoảng sợ không thôi. Không được, cổ chiến trường này muốn nổ tung, không thể đợi, mau rời đi cổ chiến trường. Cổ chiến trường nếu là nổ, chúng ta bay vào vũ trụ, liền về không được, đi mau ao, ngoặc kép chấm chấm. Vô số tu giả hoảng sợ hướng về cổ chiến trường lối ra phương hướng mà đi. Chỉ có Diệp Hách Phụng Thiên chết từ thủ hắc động kia cửa vào. Trong mắt càng ngày càng nghiêm túc. Cổ chiến trường lối ra chi địa, đại hải mãnh liệt lay động. Tiên Đế, cổ chiến trường này tinh cầu rung động. So với lúc trước Bạch Tiên Sinh, Hạ Nhược Thiên chiến đấu còn muốn kịch liệt. Tinh cầu này chẳng lẽ muốn phá toái sao? Chúng ta làm sao bây giờ? Đại Chu thừa tướng lo lắng nói. Đại Chu Tiên Đế híp mắt trầm mặc một hồi, cuối cùng nói, đi thôi, nơi này không phải chúng ta đợi, đi ra ngoài trước, cầm xuống Vương Hùng. Vâng, một đám Đại Chu tướng sĩ hét lại nói. Đại Chu Tiên Đình đại thuyền rất mau ra cổ chiến trường. Đến cổ chiến trường bên ngoài, ngoại giới, sương mù tràn ngập, nhưng còn là có một số tàu thuyền. Người tới, đi hỏi một chút tứ phương tàu thuyền, có thể có từng thấy Vương Hùng một hàng. Đại Chu thừa tướng hạ lệnh, vâng, nhất thời, mấy cái trên thuyền nhỏ người, liền đi phụ cận tàu thuyền hỏi thăm. Có thể Đại Chu tướng sĩ vừa mới lấy ra Vương Hùng bức họa, hoa. Một tiếng, bốn phía thuyền liền chạy, tình huống như thế nào? Bọn họ không nói, đến hỏi những người khác à? Đại Chu thừa tướng trợn mắt nói, mấy cái kia hỏi thăm tướng sĩ lại qua còn lại tàu thuyền chi địa. Có thể, phàm là nhìn thấy Vương Hùng bức họa tàu thuyền, nhao nhao né tránh, nhượng Đại Chu thừa tướng được không phiền muộn. Qua một hồi lâu, mới tại vũ lực bức hiếp dưới, truy vấn ra kết quả, mấy cái tướng sĩ đến đây báo cáo. Ngươi nói là, Vương Hùng lúc trước ở chỗ này, giết con trai của Vu Nguyên Tôn, còn bị này thần tử sau cùng oán niệm, thông truyền toàn bộ Bạch Cuồng Địa Châu. Đại Chu Tiên Đế híp mắt nói, vâng, Tiên Đế, chúng ta đã tìm xong một số người xác nhận qua. Bốn phía tất cả mọi người biết, thật nhiều người tận mắt nhìn thấy, đằng hải trùng thiên, Vương Hùng tàn bạo bất nhân. Mấy cái kia tướng sĩ cúi đầu nuốt nước miếng nói, Tiên Đế, cái này Vương Hùng lần này chết chắc, giết con trai của chân thần khẳng định phải mạng hắn. Đại Chu thừa tướng cười lạnh nói, ngươi muốn như thế nào? Đại Chu Tiên Đế lạnh lùng nhìn về phía thừa tướng. Thần nằm thấy, chúng ta chậm đợi kết quả là được, chờ đợi chân thần chém giết Vương Hùng. Dù sao, đây chính là Vu Nguyên Tôn bảo bối nhi tử a. Thừa tướng cười nói, hừ, chân thần thù là thù, chấm thù cũng không phải là thù, cho chấm tiếp tục tìm. Đại Chu Tiên Đế âm thanh lạnh lùng nói, vâng, Đại Chu thừa tướng nhất thời không dám phản bác. Còn có, tiếp tục hỏi, này Vương Hùng, hướng phương hướng nào đi? Đại Chu Tiên Đế âm thanh lạnh lùng nói, vâng, một đám thuộc hạ ứng tiếng nói. Đại Chu Tiên Đình thuyền đội, tại cổ chiến trường cửa vào chia binh hai đường, một phần là Phượng Hoàng Sơn Phượng Thần vệ, toàn bộ về Phượng Hoàng Sơn, mà Đại Chu Tiên Đình người chậm rãi lái về phía Bạch Cuồng Địa Châu. Một đường truy vấn, cuối cùng dò thăm Vương Hùng một hàng phương hướng, hồi Bạch Cuồng Địa Châu. Ha ha, Vương Hùng, thật đúng là thật lớn mật. Đại Chu Tiên Đế lộ ra một cỗ cười lạnh. Đại Chu Tiên Đình thuyền, chậm rãi lái vào Long Trì kết giới, tiến vào Bạch Cuồng Địa Châu khu vực. Xa xa, Bạch Cuồng Địa Châu mặt phía nam bên bờ, giống như có vô số người áo đen chờ bên trong. Tiên Đế, phía trước người áo đen đưa tới bái thiếp, một cái Đại Chu tướng sĩ cung kính đưa lên bái thiếp. Đại Chu Tiên Đế tiếp nhận bái thiếp nhìn một chút, đột nhiên đồng tử co rụt lại. Ồ, mời hắn lên. Vâng, này tướng sĩ ứng tiếng nói. Đại Chu Tiên Đế vung tay lên, nhất thời bốn phía một đám thuộc hạ nhanh chóng thối lui, tại bong tàu trống đi một khu vực, mà bên bờ người áo đen trong, cũng có một người, dậm chân bay tới, đảo mắt rơi vào Đại Chu Tiên Đế trước mặt. Kiếm thần giáo, cửu hộ pháp, gặp qua Đại Chu Tiên Đế. Bay tới người áo đen trịnh trọng nói, mời ngồi. Đại Chu Tiên Đế mời nói, kiếm thần giáo, cửu hộ pháp, ngày xưa Vương Hùng từ sinh đan thánh vực thay xà đổi cột, đem Lam Ly Diễm cứu ra thời điểm, đào vong uổng tử quỷ vực, mà chú đóng ở uổng tử quỷ vực bên cạnh, cũng là cửu hộ pháp mang theo một đám kiếm thần giáo đệ tử. Lúc trước, Vương Hùng vì để Lam Ly Diễm chết đi, thế nhưng là ngay trước vô số sinh đan tiên nhân mặt, giá họa cho cái này cửu hộ pháp. Hải cửu hộ pháp cùng sinh đan thánh vực một phen tranh đấu. Bây giờ, cửu hộ pháp lại tựa như sớm chờ. Đại Chu Tiên Đế, không biết chúng ta người, có thể cùng ngươi đồng thời trở về. Cửu hộ pháp quấn tại hắc bào bên trong, trầm giọng nói, ngươi nói tử tiên sinh. Đại Chu Tiên Đế cau mày nói, không tệ, tử tiên sinh hội bố trí vạn tiên trận. Lần này theo cùng ngươi tiến về cổ chiến trường, tuyệt sát Hạ Nhược Thiên, không biết kết quả như thế nào. Cửu hộ pháp trầm giọng nói, các ngươi không biết kết quả. Đại Chu Tiên Đế nhìn chằm chằm cửu hộ pháp, kết quả, Hạ Nhược Thiên mà chết, Đại Hoang Tiên Đình khí vận hội băng tán. Nhưng, Đại Hoang Tiên Đình khí vận vật dẫn là Đại Hoang Kiếm. Đại Hoang Kiếm không cánh mà bay, ta đợi cũng không rõ ràng Hạ Nhược Thiên chết sống, mà Tử tiên sinh vì sao không cùng các ngươi đồng thời trở về. Cửu hộ pháp trầm giọng nói, Đại Chu tiên đế khẽ nhíu mày, cuối cùng thở dài, đem cổ chiến trường phát sinh hết thảy miêu tả một lần. Đại Chu tiên đế cũng không hiểu biết Tử tiên sinh bộ mặt thật sự. Nhưng, Tử tiên sinh có thể xem như kiếm thần giáo người nói chuyện. Chính mình tự nhiên lễ ngộ, lần này kết quả, Đại Chu tiên đế muốn phải ẩn giấu, cũng giấu giếm không bao lâu, cùng đến lúc đó bị người khác vạch trần, không bằng chi tiết cáo chi, Hạ Nhược Thiên không chết. Cửu hộ pháp trầm giọng nói, chấm như nhớ kỹ không tệ, Hạ Nhược Thiên còn phối hợp các ngươi kiếm thần giáo chém giết một cái chân thần. Hẳn là các ngươi minh hữu đi, vì sao các ngươi muốn giết hắn? Đại Chu tiên đế hiếu kỳ nói, cái này, ngươi không cần biết được. Cửu hộ pháp trầm giọng nói, cũng tốt, này chấm cũng không tìm hiểu. Tình huống chính là như vậy, này Tử tiên sinh cuối cùng chết tại Vương Hùng dưới kiếm. Vương Hùng phá hư lần này hết thảy. Đại Chu tiên đế nói ra, Vương Hùng, ha ha, trước đó không lâu còn giết con trai của Vu Nguyên Tôn. Khắp thiên hạ đều biết hắn hung danh. Cửu hộ pháp trầm giọng nói, chấm đoạn đường này, một mực đang suy tư. Vương Hùng, vì sao muốn giết con trai của Vu Nguyên Tôn? Cái này là hoàn toàn đem chính mình ép lên tuyệt lộ a. Đại Chu tiên đế cau mày nói, trừ phi, Vương Hùng có bí mật gì? Bị thần tử biết, bí mật này, thậm chí khả năng liền chân thần đều sẽ động tâm. Vương Hùng ninh nhưng đắc tội chân thần, cũng không muốn bại lộ bí mật này. Cửu hộ pháp trầm giọng nói, có lẽ, Đại Chu tiên đế trầm giọng nói, như thế, ta biết. Cửu hộ pháp đứng lên nói, vội vã như vậy, ngươi cũng muốn bắt Vương Hùng. Đại Chu tiên đế nhãn tình sáng lên, thù mới hận cũ, ha ha, cái này Vương Hùng, thật đúng là muốn chết. Chúng ta không có qua tìm hắn. Hắn thế mà còn nhiều lần hỏng chúng ta chuyện tốt. Cửu hộ pháp trầm giọng nói. Ô, ngày xưa uổng tử quỷ vực. Bạch hổ hồn. Hừ, Vương Hùng thoát không can hệ. Tiếp theo, thiên kiếm thành địa cung. Nếu không phải Vương Hùng từ đó cản trở, lúc ấy chúng ta liền có thể đồ sở hữu chân thần. Cái này bạch cuồng địa châu ngũ đại chân thần. Đã sớm nên ta kiếm thần giáo, chúng ta còn chưa có đi tìm Vương Hùng phiền phức, hắn ngược lại tốt, thế mà còn giết Tử tiên sinh, phá hư ta kiếm thần giáo đại kế. Vương Hùng, đáng chết, ta sẽ không để cho hắn còn sống trở lại Đại Tần. Cửu hộ pháp âm thanh lạnh lùng nói, cửu hộ pháp thân hình thoát một cái trở lại bên bờ. Tại bên bờ, cửu hộ pháp nhất thời đối một đám kiếm thần giáo đệ tử phát ra mệnh lệnh. Toàn lực tìm tòi Vương Hùng qua. Bong thuyền phía trên, Đại Chu tiên đế híp mắt thấy cửu hộ pháp rời đi. A, báo thù, buồn cười, hư ngụy, ta nhìn ngươi là hướng về phía Vương Hùng bí mật đi thôi. Liền chân thần đều sẽ đỏ mắt bí mật. Là cái gì đây? Đại Chu tiên đế âm thanh lạnh lùng nói. Đang khi nói chuyện, Đại Chu tiên đế vẫy tay một cái. Tứ phương, vô số tướng sĩ đến đây. Thừa tướng, người cảm thấy Vương Hùng một hàng đến cùng đi nơi nào? Đại Chu tiên đế trầm giọng nói. Thần không biết, nhưng căn cứ lúc trước tìm hiểu, Vương Hùng ngay tại ta Đại Chu tiên đình đổ bộ, muốn về Đại Tần. Nhất định sẽ xuyên qua ta Đại Chu tiên đình khu vực. Hắn đổ bộ thời gian không dài. Hiện tại, hẳn là tại ta Đại Chu tiên đình khu vực. Thừa tướng trịnh trọng nói. Không tệ, đã ngươi đều biết. Vậy liền lập tức gián thông báo thiên hạ. Toàn lực tìm kiếm Vương Hùng thân ảnh. Nhất định phải đem Vương Hùng lưu lại. Đại Chu tiên đế trầm giọng nói. Vâng, thừa tướng ứng tiếng nói. Ngày xưa tại cổ chiến trường, mọi người số lượng thực lực đều bị hạn chế. Bây giờ, đến chính mình địa bàn, Vương Hùng chắp cánh khó thoát. Còn có, Đại Chu Tiên Đế hai mắt nhắm lại. Còn có cái gì? Chu Trì, người này đã hiện khí khái, nhất định phải tìm tới hắn. Đại Chu Tiên Đế híp mắt nói. Vâng, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.